Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 Long truyền nhân có vấn đề, chú ý bình luận khu, hai người song song ngồi, khoảng cách thân cận quá, tầm mắt một đôi thượng, Nam Hy bị Quý Mặc Sâm ánh mắt hơi hơi kinh sợ. Không kịp nhìn kỹ, người sau đã đem tầm mắt bỏ qua một bên. Nam Hy, ngoặc kép, nàng thế nhưng cảm thấy Quý Mặc Sâm vừa mới triển khai tầm mắt bộ dáng. Có điểm giống chạy trối chết, cái này ý tưởng mới từ trong đầu thoảng qua. Nam Hy chính mình trước cười rộ lên lắc đầu, chỉ là Quý Mặc Sâm phản ứng vẫn là rất kỳ quái. Mỗi lần xem ánh mắt của nàng hoặc là lạnh đến xương, hoặc là khổ đại cừu thâm ni đừng trách Nam Hy dùng ra đại cừu hận cái này từ. Thật sự là không thể tưởng được khác từ ngữ tới hình dung hảo. Xem đến nàng hãi hùng khiếp phía, người nếu là cảm thấy bất mãn, văn học hội sau khi kết thúc lại cùng hắn giải quyết riêng, Quý Mặc Sâm lãnh đạm thanh tuyến vang lên, đem Nam Hy từ suy nghĩ chung kéo trở về. Ta không có cảm thấy bất mãn, Quý Mặc Sâm liếc nhìn nàng một cái. Trịnh Hoa Bân cho ngươi dùng. Có chuyện gì hắn giải quyết không được liền cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại, nhắc tới đến gọi. Điện thoại, Nam Hy liền nhớ tới Quý Mặc Sâm đem nàng điện thoại cấp kéo đen. Đã biết, Nam Hy cười nói. Dù sao chính là không cần đi phiền toái ngươi, tự nhận là những lời này nên nói đến Quý Mặc Sâm. Điểm tử thượng, ai ngờ đến lời nói vừa mới nói xong, Quý Mặc Sâm lại một lần dương mắt. Ánh mắt so lần trước càng thâm thúy u ám nhìn chằm chằm nàng. Hoặc là, hình dung thành càng khổ đại cứu thâm cũng có thể. Nam Hy vẻ mặt vô tội. Ta nói sai rồi sao? Quý Mặc Sâm môi mỏng nhấp nhấp, tựa hồ khó có thể mở miệng. Đặc biệt là hắn xem chính mình ánh mắt, thật giống như hết thảy sai lầm đều ở nàng trên người. Quý tiên sinh, người muốn nói cái gì liền nói thẳng, Nam Hy phát hiện so với Quý Mặc Sâm độc miệng. Hắn trầm mặc cũng giống nhau gọi người tâm mệt, người nếu là không nghĩ nói. Vậy quên đi, phiền toái không cần dùng như vậy vi diệu ánh mắt nhìn chằm chằm người. Sẽ làm nàng bản năng đề phòng, người vừa mới phân phó Trịnh Hoa Bân thời điểm rất thống khoái, Quý Mặc Sâm mở miệng. Nam Hy thần sắc bất biến, Quý Mặc Sâm. Hắn là người của ta, người dùng hắn chính là cho ta mượn thế, cùng phiền toái ta không có gì khác nhau, Nam Hy nhất thời không lộng minh bạch Quý Mặc Sâm lời. Này ý tứ, oán giận vẫn là châm chọc, ngữ khí nghe lại không lớn giống. Trên thực tế, ta mượn chính là lão gia tử thế, quan hệ đến quý lão gia tử. Cùng với bọn họ chi gian quan hệ đề tài tương đối mẫn cảm. Nam Hy tự nhiên chiều Quý Mặc Sâm tới gần một ít. Thấp giọng nói, chúng ta sớm hay muộn muốn công khai chân tướng chọn thanh quan hệ. Phía trước ta suy xét không nghĩ liên lụy quá nhiều, cho nên đối lão gia tử viện thủ mọi cách chối từ. Ngược lại làm lão gia tử cảm thấy xa lạ, trong lòng khó chịu là ta đem lão gia tử nghĩ đến quá yếu ớt. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt trong suốt như gương, người với người chi gian thiệt tình không cần suy xét đồng giá vấn đề. Lão gia tử hảo ta tiếp theo, mặc kệ Sâm ca ngươi tin hay không, về sau chúng ta hiệp nghị kết thúc, ta đối lão gia tử tâm sẽ không thay đổi. Này một tiếng, Sâm ca, là Nam Hy kêu đến nhất dụng tâm. Cũng nhất thiệt tình một lần, không vì cái gì khác liền vì Quý Mặc Sâm là lão gia tử độc tôn. Rốt cuộc là dối trá vẫn là thiệt tình, ở Nam Hy không hề ngụy trang khuynh thuật hạ, Quý Mặc Sâm sẽ không liền điểm này đều thấy không rõ. Nguyên nhân chính là vì thấy rõ, cũng nghe thanh, Quý Mặc Sâm rũ ở chân bên tay, đột nhiên nắm chặt, khớp xương rõ ràng, vốn là lạnh lùng sắc mặt càng có cổ khôn kể khiếp người lệ khí. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy, giống nhau là Sâm ca, này công bố hô. Ngày hôm qua cùng hôm nay nghe được cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Tuy nói Quý Mặc Sâm không có làm cái gì, Nam Hy vẫn là nhạy bén nhận thấy được lúc này hắn rất nguy hiểm. Nghĩ lại lên nàng nói đều là lời hay, Quý Mặc Sâm lại ở phát cái gì hòa, ngươi liền như vậy nhớ thương cùng ta phủi sạch quan hệ. Quý Mặc Sâm thanh tuyền ép tới rất thấp, quá mức ám trầm đến nghe không ra cảm xúc. Nam Hy gật đầu, đây là đương nhiên a, tổng không thể bọn họ vẫn luôn đỉnh cái giấy hôn thú đi. Hiện tại mọi người đều không có người yêu liền rất phiền toái. Vạn nhất về sau gặp phải đâu. Huống chi gần đây nàng cùng Quý Mặc Sâm quan hệ cũng hòa hoãn. Đại gia không tính bằng hữu cũng coi như hợp tác đồng bọn. Vẫn luôn đỉnh cái pháp luật chứng thực phu thê quan hệ nhiều biệt nữ. Dù sao nàng một chút đều không nghĩ trên người nhiều này một tầng trên pháp luật trói buộc. Nam Hy mới vừa đem nói cho hết lời, đã bị Quý Mặc Sâm xem đến cả người phát lạnh, lông tơ dựng đứng, đây là đối mặt mãnh liệt nguy cơ cảm, mới có thể khiến nàng phản điều kiện toàn thân đề phòng phản ứng. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt lăng liệt. Thiếu chút nữa hoài nghi Quý Mặc Sâm tưởng ở chỗ này đối chính mình động thủ. Trên thực tế, Quý Mặc Sâm hung hăng nhìn chằm chằm Nam Hy cánh môi. Trong phút chốc thật muốn đem này chương nói ra chát thoán nhân tâm lời nói môi. Cấp hung hăng mà, ngoặc kép chấm than, bị chính mình trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng kinh sợ. Quý Mặc Sâm thần sắc thay đổi trong nháy mắt, rộng mở đứng lên, này phiên động tĩnh đem Nhạc lão tiên sinh bọn người hoảng sợ. Nhưng không ai lập tức dò hỏi Quý Mặc Sâm tình huống. Ta xin lỗi không tiếp được một hồi, Quý Mặc Sâm bình tĩnh đạm nói. Kéo ra ghế dựa hướng ra ngoài đi đến. Nam nhân thân cao đĩnh bạt, cất bước vững vàng hữu lực cũng mau. Một lát liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nhạc lão tiên sinh đối Nam Hy hỏi. Đây là làm sao vậy? Nam Hy lắc đầu. Không biết, nàng thật không biết chính mình câu nói kia nói được có vấn đề. Nếu nàng không thành vấn đề, cũng chỉ có thể là Quý Mặc Sâm chính mình có vấn đề. Lúc này đi vào toilet Quý Mặc Sâm, tâm tư khó được cùng Nam Hy đồng bộ, hắn cũng cảm thấy chính mình nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Mới có thể bị Nam Hy nói mấy câu đả kích đến thiếu chút nữa đương trường thất thố. Quý Mặc Sâm đôi tay chống rửa mặt đài, nhìn trong gương chính mình, lạnh băng khắc chế biểu tình thật giống như là đối chính mình lớn nhất cười nhạo. Các ngươi không thấy được Nam Hy cấp Liễu Chi Phong bát thủy như vậy. Thật mang cả mần đi xong việc thong dong làm người phục vụ mang Liễu Chi Phong đi thay quần áo. Nữ vương phạm đến so với ta trước kia gặp qua đại tiểu thư đều có khí chất, sớm biết rằng cùng người cùng nhau sớm một chút tiến tràng, thế nhưng bỏ lỡ này vừa ra trò hay, ta đã sớm xem Liễu Chi Phong khó chịu khó được mọi người đều ở một cái hội trường. Chờ hạ chúng ta cùng đi cùng nàng tâm sự, muốn cái liên hệ phương thức thế nào? Ba nam nhân từ bên ngoài đi vào toilet, đang có nói có cười vừa thấy chính là đã sớm nhận thức bằng hữu. Mới vừa bước vào toilet mấy người. Đột nhiên liền cùng Quý Mặc Sâm tới cái đối mặt, tóc đen nam nhân, ánh mắt như nước, lạnh lẽo thấu xương, ba người bị đông lại tại chỗ, trên mặt tươi cười đã sớm biến thành kinh hoàng sợ hãi. Liền nói chuyện cũng không dám mở miệng, Quý Mặc Sâm lạnh nhạt đưa bọn họ nhìn quét liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cơ hồ làm ba người chân mềm đi, nhưng mà Quý Mặc Sâm nói cái gì chưa nói. Chiều toilet cửa ra vào đi tới, cùng với hắn hành tàu, ba người sắc mặt càng sợ hãi, không tự giác tránh ra con đường, thẳng đến Quý Mặc Sâm thân ảnh hoàn toàn rời đi toilet. Ba người lại cương đứng trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Là ai? Phát run thanh âm đi, không biết, ta giống như không thấy rõ hắn bộ dáng, liền cảm thấy hắn ánh mắt dọa người. Muốn giết người giống nhau, không quen biết a, ta thiếu chút nữa cho hắn quỳ. Mẹ nó, nước tiểu ý cũng chưa, đến nỗi phía trước đàm luận nói. Ba người càng muốn không đứng dậy, Quý Mặc Sâm nhíu mày, ai đều nhìn không ra tới hắn nội tâm xa so này biểu tình. Tới muốn buồn rầu bực bội đến nhiều, túi tiền di động chấn động, đặc thù tần suất làm Quý Mặc Sâm sắc mặt nháy mắt tàn khốc. Đi vào cái chỗ dễ tiếp điện thoại, boss, Long truyền nhân có vấn đề, lời nói ngoài lề. Ngày mai 61 Tết thiếu nhi, cùng cũng là thiên hậu thượng giá nhất từ, phong phú hoạt động, cùng với triệu hoán thêm càng biện pháp, kính thỉnh xem bình luận khu đỉnh trí tương đương muốn bạo càng sao? Muốn độc nhất vô nhị định chế quanh thân sao? Vậy duy trì thiên hậu, duy trì gia gia hy, duy trì cặn bá quý, duy trì thân mụ thủy đi tương đương ái các ngươi Nga. Mỗi một quyển sách thượng giá ngày đầu tiên đầu định thật sự rất quan trọng. Cho nên kế tiếp liền phải làm ơn đại gia lạp tương đương. Hết chương.